Tôi tên là A, quyển 3 chương 7, Underwater Master. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ Crash. Dòng chảy xiết cuồng bạo đã làm xáo động hoàn toàn quân đoàn quỷ. Thậm chí cả Vanderas cũng không thể kháng lại mà bị cuốn trôi. Về người chơi thì khỏi cần nói thêm nữa. Họ hoàn toàn bị thổi bay, hệt như những chiếc lá rụng rơi trong cơn bão. Một vài người thiệt mạng vì bị đá tảng đập trúng đầu hay do cây cắn phải. Song, mặc dù thời thế có đảo điên ác đây vẫn hoàn toàn yên ổn. Đây là nhờ hiệu ứng đặc biệt của xác mần sa cổ cho phép vô hiệu hóa những ảnh hưởng làm mất thăng bằng từ môi trường. Thật đúng như mình mong đợi, bị cuốn trôi bởi dòng lũ, Bastion of Flame thứ skill đã bảo vệ Vanderas và quỷ đoàn hoàn toàn tan biến. Hơn nữa chính bản thân quái vật cũng nhận một sát thương khổng lồ khi va đập vào dòng nước cùng những tảng đá rớt xuống như mưa rơi. Song, những hiệu ứng đó chỉ là thứ yếu. Mục đích của cậu là mang đến án phạt cho toàn bộ người chơi và quái vật trên chiến trường. Cậu đã trải nghiệm nỗi kinh hoàng khi phải chiến đấu dưới nước nơi mà bản thân không thể di chuyển sao cho hợp lý, tấn công sao cho phải. Tất nhiên, hiệu ứng này cũng có tác động tới các loài quái vật trên cạn. Hơn nữa, vì bọn chúng đang mang giáp phục hạng nặng, ảnh hưởng tiêu cực sẽ tệ hơn rất nhiều lần. Của thực kể cả khi dòng lũ đã ngừng, không con nào có thể giữ được thăng bằng và liên tục té ngã khi di chuyển. Hay nói cách khác, bọn chúng giống như những con cá không bơi được dưới nước. Mi vừa làm cái, Sambala hét lên kinh hoàng khi phát ra bọt khí liên tục từ miệng. Ác cười, liền lấy ra một miếng vảy người cá đưa nó cho anh ta. Cậu sẽ sớm biết thôi, giờ thì cứ theo mình. Ác đổi giày và giáp thành Norred Boot giúp gia tăng khả năng né tránh và tốc độ chạy. Mermaid Scale Armor giúp kháng hoàn toàn tác động tiêu cực từ môi trường nước. Song, sức nặng đè lên thân thể cậu dường như tan biến. Mặc dù ở dưới nước nhưng cách di chuyển của ác thì vô cùng tự nhiên, như thể cậu đang chạy trên những mảng đồng băng. Được rồi, giờ thì bắt đầu nào. Kết ai, sau khi duỗi cơ tay chân để lộ ra những tiếng kêu răng rắc mạnh mẽ, ác nhào tới những con quái vật đang bập bênh. Cái thằng khỉ này là gì chứ? Cái miếng vảy này là gì? Sambala lộ vẻ ngớ ngẩn khi anh nhìn vào tấm lưng của ác khi cậu ta chạy nhanh như gió. Pao pao pao, lượng máu lũ quái vật cậu chém qua nhanh chóng biến mất trong khoảnh khắc. Ác giờ đây thậm chí không còn coi quái vật là kẻ thù. Dưới nước level hay số lượng không còn là ý nghĩa gì nữa. Mặc dù cậu đã gặp không ít khó khăn khi đối mặt với 5 con quái vật trước đây, tình huống bây giờ đã hoàn toàn đổi khác. Thậm chí có bị bao vây bởi 30 con quái, cậu tự tin mình có thể kết liễu chúng chỉ trong 1 phút đồng hồ ngắn ngủi. Ngoài ra, Bastion of Black Flame Protection không phải là skill bảo vệ thông thường. Để cast được hiệu ứng đó lên người, quái vật không thuộc hỏa tính phải chịu một lượng sát thương lớn. Nhưng giờ đây, thứ tác động mạnh mẽ nhất vào bọn chúng bây giờ chính là môi trường nước xung quanh. Ở trong nước là một án phạt cực kỳ lớn với những ai chưa bao giờ trải nghiệm. Khi lần đầu ác đến Nautilus, cậu đã hầu như chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần do những lũ quái kém hơn mình tới tận 10 cấp độ. Song, cậu đã hoàn toàn vượt qua tất cả các khó khăn này để rồi làm chủ và trở thành bậc thầy chiến đấu trong nước. Nhưng đó có phải là tất cả đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quarian Armor of Mirror People cũng kháng lại tất cả các hiệu ứng tiêu cực từ nước nữa. Bởi thế mà nói những con quái có cấp độ 100 kia giờ đây giống như những đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Quái vật như Shadow Avenger, thậm chí cả Hipton bây giờ giống như những miếng mồi XP contribution ngon lành. Một tình huống tuyệt đối có lợi đã được sinh ra bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa vật phẩm, hiệu ứng môi trường và kỹ năng cá nhân. This is Miun, nhìn xung quanh, những người chơi may mắn sống sót đang vật vã nỗ lực từng hồi để chiến đấu chống quái vật. Đó là những cuộc đấu hết sức khó khăn nhưng với ác chúng chẳng khác nào những vở hài kịch với cậu. Một warrior mất thăng bằng sau khi vung kiếm làm cho anh ta ngã nhào, quay lòng vòng. Một gã magician ngớ ngẩn sử dụng lôi ma thuật để giết quái vật nhưng đồng thời cũng kéo mình chết theo. Ít nhất trong tình huống hiện giờ, warrior là class có lợi thế hơn tí đỉnh so với đám còn lại. Nhờ vận trong mình những bộ giáp nặng trĩu, họ chìm xuống đáy và trồi lên trở lại nhờ giữ được thăng bằng trên đôi chân. Nhưng Archer và Magician thì lại trôi theo dòng nước để rồi phải ôm trọn những đòn tấn công từ tứ phía của quái vật. Mỗi khi thấy người chơi như thế, ác xông lên giết chết lũ quái và rồi lặng lẽ biến mất. Cậu không có ý định cứu họ nhưng cũng chẳng có lý do gì để phí hoài XP và contribution có thể có. Chúng mánh thật rồi, tất cả những gì cậu chỉ cần làm là vung kiếm, giết sạch quái vật và tậu điểm. Còn điều gì tốt hơn thế này nữa? Tuy nhiên, tình huống vẫn không thực sự dễ chịu tí nào. hàng đống vật phẩm và các item khác cũng lũ lượt trôi đi cùng với những cái xác. Snake đã biến mất và túi cậu thì đầy. Phải thắt lòng bỏ đi những món đồ quý giá, nước mắt ác chảy làm mờ khóe mi cậu. Thậm chí cậu cũng không có đủ chỗ để đựng thanh kiếm của Ando nên ác đành phải cầm luôn nó để chiến đấu. Buộc bản thân sử dụng xong kiếm, chuyển động của cậu không hề tốt như lúc trước được nữa. Khả năng giữ thăng bằng tâm thay đổi kéo theo những động tác chiến đấu không liền lạc được như mong muốn. Song, cái gì cũng có giá của nó. Ác đã luộm được một thanh gươm tốt, thậm chí cho dù chết cậu cũng sẽ không đời nào chịu nhả ra thứ vũ khí đã lọt vào tay mình. Hơn nữa, đây là môi trường nước, mặc dù hành động có chậm lại, quái vật dù cấp cao đến mấy cũng không phải là đối thủ của cậu khi chúng buộc phải nhận án phạt khổng lồ này. Bạn đã gây đòn chí mạng, mỗi khi một thanh gươm vung lên thì theo đó, sát thương chí mạng đỏ chói lại xuất hiện. Bởi vì lũ quái đang ở trong môi trường đối nghịch, khả năng né tránh của chúng đã thực sự chạm đáy. Những cú liên cước từ ác cũng nhận hiệu ứng tương tự. Mỗi lần đá thì quái vật một lần bay xa, không thể phản công lại và thậm chí việc bơi tới chỗ ác cũng mất nhiều thời gian, giết quái vật bây giờ không thể nào dễ dàng hơn được. Cho dù không sở hữu Guardian Armor of Mirror People, ác là người đã có thể né tránh hoàn toàn những xúc tu từ các con sứa, bạch tuộc và kỹ năng dùng kiếm đã đạt đến mức có thể đâm vào yếu khớp trên vỏ cua. Nói không dóc chứ bây giờ cậu có thể nhắm mắt mà vẫn có thể gây ra được hàng tá sát thương chí mạng lên quái vật. Hơn nữa tất cả bọn quái bây giờ chỉ còn 30. 40, heo, đây không phải là một cuộc chiến, đây là tàn sát, một trận tàn sát một chiều. Mỗi lần một con quái bị giết chết và biến mất thì những kẻ khác lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, song, không một tên nào có thể theo kịp chuyển động của cậu. Khe, con người đó, sao hắn có thể di chuyển nhanh thế được? Ách, nó mạnh quá, lời lẽ hệt như những từ chăn chối của kẻ sắp chết, đó quả thực là những điều cuối cùng bọn chúng có thể nói được để rồi tan biến. Mình muốn giết sạch lũ quái nhưng ác thở dài trong tiếc nuối. Hàng đống kinh nghiệm và điểm đóng góp đang lềnh bềnh trôi nổi xung quanh nhưng cậu không thể ôm trọn tất cả. Nói đúng hơn, cậu không có thời gian cho việc đó. Rất nhiều con quái đã hoàn toàn thoát khỏi nước và những người chơi cũng vậy. Tất nhiên, họ sẽ không đời nào để bọn chúng sống nhờn nhơ. Hơn nữa, Vanderas, nếu hắn thoát được khỏi môi trường này, không ai tưởng tượng được điều gì rồi sẽ xảy ra. Nếu hắn lấy lại được sức mạnh sẽ không còn cách nào để hoàn thành nhiệm vụ nữa. Hay nói cách khác, dù có nâng cao điểm contribution nhiều tới mức nào, cậu sẽ không thể nhận thưởng nếu nhiệm vụ thất bại. Nếu bạn ăn quá nhiều, bạn sẽ mắc nghẹn. Điều đó luôn đúng trong mọi trường hợp. Mình phải Vanderas khi hắn còn ở trong nước. Ác chạy một mạch đến hướng Vanderas. Chết con khỉ rồi, sắp hết thời gian, hắn đã trôi xa được đến cỡ nào. Ác phóng như tên bay theo dấu Vanderas trong khi xả kiếm giết vô số quái vật. Thăm, khi đó, những tiếng động như bong bóng nước bị vỡ đâu đó vang lên. Ác đưa mắt nhìn khắp xung quanh và cậu để ý thấy một bóng đen khổng lồ đang di chuyển trên dòng nước u tối. Một con quỷ rồng với phần thân trên giống như xe đầu. Vanderas, con quái vật không thể bị đánh bại thậm chí cả khi bắn đại pháo vào hắn. Nhưng tình hình bây giờ đã đổi khác. Vanderas chỉ còn 40. Máu, lượng máu 70, đã bị tuột mất 30. Do ảnh hưởng của dòng lũ, có vẻ như quái vật nào sở hữu Bastion of Black Flame Protection càng mạnh thì sát thương nhận vào càng lớn. Song, không giống như những con khác trong Demonic Army, Vander bản nguyên là quái vật hệ lửa, ở trong nước là điều đối kỵ với hắn. Đó là lý do mà máu của Vanderas cứ chậm từ từ tuột dần trong nước, hệt như ngọn lửa đang bị nước toan dập tắt đi. Bây giờ là khoảnh khắc, nếu bây giờ mà để tuột hắn thì không có cơ hội thứ hai. Vanderas, tao sẽ không thua mày đâu. Ác chắn đường hắn và Vanderas đáp trả bằng một đòn vung chùy mạnh mẽ trong khi giống lên. Biến đi con người, xong, đòn tấn công không được như lúc trước nữa. Tốc độ chậm như hệt một con ruồi đậu xuống đất để cánh nghỉ ngơi và cũng không còn cái ngọn lửa đen xì chờ trực thổi ra khi Vanderas tung đòn. Không khó để né đòn tấn công này, xong ác quyết định nhận damage sử dụng parry và counter attack. Riptos, bạn đã gây sát thương chí mạng. Chuỗi skill được giải phóng, tia sáng ánh lên từ phía lưỡi kiếm báo hiệu trên attack thành công. Vanderas bị đẩy lui, cậu quyết định không né tránh vì muốn giữ hắn trong môi trường nước càng lâu càng tốt. Riptos đẩy sâu hắn ra khỏi bờ và Vanderas sẽ không thể thoát được. Thực tế, Riptos chỉ có thể knock back quái vật cỡ medium, small. Large monster có khối lượng rất lớn nên tỷ lệ hiệu ứng knock back rất thấp. Nhưng, đây là dưới nước dù có là lát monster đi chăng nữa, nó cũng sẽ bị đẩy đi do không thể thăng bằng được tâm trọng lượng của mình. Đúng như mình nghĩ, gã này bây giờ không khác gì so với một con quái thông thường. Cậu đã khá chắc chắn hơn một tí sau đòn tấn công vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc tính hệ hỏa của Vanderas vốn đã bị yếu đi đến mức cực độ. Tất cả kỹ năng thiên về lửa đã bị khóa. Sau cùng, Bastion of Black Flame Protection cũng biến mất cho phép gây damage trực diện vào cơ thể hắn. Mặc dù có lượng heo rất lớn đến nỗi một cu Great Child chỉ lấy đi không? Một, máu, nhưng đây là thành tựu không tưởng so với việc chiến đấu với hắn trên đất liền. Mình có thể chiến thắng, mình có thể đánh bại hắn bằng sức mình. Sau khi hủy triệu hồi Diedrich, cậu summon nó lại một lần nữa. Master, hề, gã này, không phải hắn là Vanderas sao? Diedrich kẻ đã bay đến chỗ Scott Cannon, xuất hiện trước mũi cậu với biểu hiện sợ hãi. Diedrich, đừng có trả treo lại mà đánh lạc hướng nó cho ta. Ác nói đoạn, đưa cho nó miếng vẩy người cá. Hu hu hu, con mập chết bầm, mi chẳng là cái thá gì khi bọn ta ở dưới nước cả đâu. Lêu lêu, dường như Diedrich nhanh chóng hiểu được tình huống. Con rơi nhỏ liền khoe ra những kỹ năng đã được tập luyện dưới hồi còn ở Nautilus và bắt đầu trêu chọc tên quỷ. Chỉ là một con người bình thường mà dám chắn đường ta. Một hỏa long chiến binh, chỉ với mình người ôi ôi, mi vẫn chưa hiểu được tình hình hiện giờ đúng không? Ta là người đã ném mi vào nước đó. Mi thấy sao, nước mát hông oát đồ thằn lằn rốt mi không có cửa đấu với ta ở đây, mi dám sỉ nhục ta. Vanderas rít lên trong cơn thịnh nộ khi hắn hóa cuồng, nhưng càng làm như vậy thì lại càng rơi cái bẫy của ác. Ngay cả khi cậu không dùng Eye of the Cat, ác vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều điểm yếu của hắn trong nháy mắt. Thanh gươm của cậu không bị trượt đi thậm chí cả 1 mm đường kính của kẽ tóc và nhắm chính xác vào những điểm yếu. Boom, ngay thậm chí đối đầu với Boss Monster cậu vẫn có tỷ lệ chí mạng lên tới 70. Ác người không bị nhận được hình phạt dưới nước cũng có thể tung cước mà không có bất cứ trắc trở nào. Khi Vanderas chần chừ dù chỉ một chút cậu ngay lập tức buông cước. Bị đánh đập như điên, lượng heo của hắn như bị cạo sạch. Thậm chí Vanderas dường như đã bắt đầu cảm thấy chút sợ hãi. Hắn ngay lập tức dùng toàn bộ sức lực để thoát khỏi nước bằng cách vung thanh chùy sắt loạn xạ. Nhưng ngược lại, cuộc chiến đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi Vanderas hoảng hốt và cứ liên tục quơ thanh chùy xung quanh. Ác chủ định phản đoàn tất cả và liên tục sử dụng Ripple và đẩy Vanderas vào nơi sâu hơn. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa cậu không phải lo lắng về Bastion of Black Flame Protection, những lũ quái vật lâu la xung quanh lại tụ đến bảo vệ Vanderas. Mặc dù bị suy yếu rất nhiều do môi trường nước nhưng cậu cũng không thể né tránh tất cả các đòn tấn công từ mọi hướng bởi hàng tá quái vật được. Tệ hơn, cậu phải liên tục sử dụng Riptos để đẩy Vanderas, ngăn không cho hắn chạy trốn. Nhưng đồng thời, sử dụng cách đó cũng sẽ khiến cậu liên tục chịu những tổn thương không nhỏ. Và mặc dù thậm chí có né đòn hoàn hảo ra sao, cậu vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua toàn bộ sát thương. Trên thực tế, ác đã kháng 90 sát thương từ Vanderas, nhưng điều đó có nghĩa là nếu như bị nhận 10 lần đánh, cậu sẽ tương đương nhận một hit trọn vẹn. Song, nếu sử dụng parry điều kiện để dùng Riptos, thì lượng máu ngay lập tức sẽ bị thổi đi 200 điểm chỉ trong một khoảnh khắc. Ác đã để dành vài bình potion và thu được một số trong quá trình làm nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng cộng cậu đang có 7 potion trung cấp, mỗi bình phục hồi 300 health. Ác có thể hồi phục 2100 máu bất kỳ lúc nào. Những đòn tấn công của lũ quái vật chậm chạp kia sẽ không thể ngăn cản cậu uống bình hồi phục. Mình có thể thắng, mình có thể đánh bại hắn. Ác đã rất tự tin về chiến thắng nằm trong tầm tay. Song, màn sương mù trên thung lũng dần biến mất. Chỉ khi đó, mọi người vừa thoát được khỏi biển nước mới có thể thấy cận cảnh Vanderas. Dù tầm nhìn vẫn còn bị hạn chế nhưng mọi người đều có thể chắc chắn thấy được ai đó đang chiến đấu đơn độc chống lại con quỷ rồng. Vanderas kia, hắn ta đang chiến đấu với ai đó. Ai có thể solo lại con quái đó cơ chứ? Chết tiệt, nhìn những chuyển động đó kia, làm sao có thể di chuyển được như thế chứ? Tôi đã phải rất khổ sở mới thoát được ra khỏi đó đấy. Liệu có phải Alan không? Chắc chắn không, tôi đã thấy hắn bơi theo hướng ngược lại từ lúc trước rồi. Nhìn kia, lượng máu của hắn chỉ còn 20, anh ta thực sự có thể chiến thắng. Không có thời gian trì hoãn đâu, chúng ta cũng toàn lực tấn công thôi. Và thế là Magician, Archer, Cleric lũ lượt nã pháp thuật, mũi tên vào hắn. Lũ nhặng dê, Vanderas né đòn, mở rộng miệng phun ra một quả cầu lừa. Các Merzison nhanh chóng dựng khiên nhưng hỏa cầu quá mạnh làm khiên tan vỡ hoàn toàn. 6 người chơi nhận thiệt hại không tưởng, buộc phải lock out. Vanderas vẫn là một kẻ thù khó xơi, nhưng với ác người đang ở trong nước thì không có gì không thể. Kẻ địch của mi là ta. Vanderas, cậu hét lên khi đâm kiếm vào chân hắn. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa chạm mặt nước, một cột hơi trào lên và nhấn chìm xung quanh trong sương mù thêm lần nữa. Ác nhanh chóng xoay người, né đòn tấn công. Mặc dù hỏa cầu rất lớn, lượng nhiệt cũng rất đáng nể nhưng cậu hoàn toàn không dính bất kỳ sát thương nào từ vụ nổ. Hay nói cách khác, cậu chỉ cần né đòn trực diện, dư nhiệt từ lửa sẽ do môi trường xử lý. Sau khi tránh cầu lửa, cậu trồi lên tung hàng đống phi cước vào người con quỷ rồng. Bum bum bum bum, mặt nước rúng động khi những tiếng kêu vang lên. Tầm 20 phút sau, Vanderas, kẻ được cho là vô địch cuối cùng, cũng rơi vào trạng thái critical và lượng máu chỉ còn dưới 10. Mặt khác, ác vẫn còn 40, heo và 4 bình thuốc phục hồi. Mình thắng rồi, ác như mở cờ trong bụng, cứ liên tục đẩy hắn vào nước cách ly với mặt đất bằng trên siêu, lượng máu của hắn cứ thế giảm đều đều. Khi chạm mốc 5, Vanderas nổi điên, giống lên vung chùy đập nát mặt đất. Ác người đang chuẩn bị tung đòn, ngay lập tức lùi lại. Từ kinh nghiệm chiến đấu với boss của cậu, ác biết chắc mỗi con đều có bài tù của mình. Bọn chúng sẽ kích hoạt nó khi lượng máu bị giảm tới một mốc nào đó nhất định. Và quả thực không khí xung quanh đột nhiên tang tóc lạ thường. Toàn thân Vanderas chuyển đen và chỗ nước xung quanh hắn sôi sùng sục. Gã người láo xược, ta công nhận sức mạnh của mi. Mi mạnh đấy, nhưng, ngay cả mi cũng sẽ không hạ được ta. Bằng tất cả vinh dự của mình, ta thề dưới cái tên Valdias sẽ giết mi và tất cả mọi người ở đây, kéo theo bọn mi cùng ta xuống địa ngục. GAAA Power of Destruction, cùng lúc đó, một tin nhắn báo hiệu hiện lên trước mắt cậu. Lord of Darkness Vanderas đã kích hoạt kỹ năng Curse of Black Flame, Curse of Black Flame, một kỹ năng nguyền rủa tự động kích hoạt khi lượng máu dưới 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi được kích hoạt, Vanderas sẽ không thể di chuyển hay làm bất cứ hành động gì. Đổi lại, khả năng đề kháng vật lý và ma pháp tăng 100. Khi Curse được hoàn tất, Vanderas sẽ tự hủy và tất cả sinh vật sống trong bán kính 1 km sẽ nhận 5.000 fire damage, không kể sức phòng thủ hay kháng ma thuật như thế nào chăng nữa. Thời gian còn lại, 30 giây. Gương mặt cậu hóa tái. 29 giây, 28 giây, thời gian chậm chậm thoi đưa khi cậu kiểm tra tin nhắn. Dòng thông tin ấy không chỉ được gửi đến mình cậu mà còn tất cả mọi người trong phạm vi 1 km. Họ đã mong đợi Vanderas gục ngã thế nhưng nguyện ước có bao giờ thành thực tế. Trái lại, một kỹ năng hủy diệt lại đang đòn chờ họ thay vì chiến thắng đã cận kề. Không đời nào, chết tiệt, chạy thôi, nhưng tất cả đã quá muộn, thời gian chỉ còn lại 20 giây. Thậm chí cả Magician cũng không thể chạy thoát bằng các phép thuật liên quan đến tốc độ. Chạy 1 km trong 20 giây là điều không thể, giống như họ ác cũng không còn đường nào để thoát. Tệ hơn, cậu lại là kẻ đứng gần nhất so với con quỷ, sẽ là người chết đầu tiên. Chết tiệt, đi được đến mức này rồi, chẳng lẽ chịu chết sao? Cậu có thể chạy được bao xa, khi bản thân mình đang ở trước mũi của Vander? Thậm chí khi cậu đang nghĩ, thời gian cứ rơi đều đều trước mặt ác. Hủy triệu hồi liền ngay và lập tức, tôi không muốn bị chết đâu. Đừng để tôi chết, con rơi Diedrich hét ầm tỏi vào tai ác, cậu nhớ lại khoảnh khắc Diedrich chết lần cuối cùng, đó là lúc chiến đấu với Adelani trong dạ dày của Galic. Vào thời điểm đó, cậu cũng may mắn hạ được cô và nhận được một chiếc dây chuyền quý hiếm. Adelan Neckley, cậu nhanh chóng quay lưng lục lấy túi đồ và lôi ra chiếc vòng cổ. Giới hạn cấp độ nó là 70 trong khi lúc đó cậu chỉ có 64 nên sau một hồi ác đã hoàn toàn quên bẵng đi. Nhưng nhờ Diedrich cậu đã nhớ lại được, cấp độ hiện thời của ác là 75, cậu đã hoàn toàn có thể sử dụng sợi dây chuyền. Mang chiếc vòng ngọc trai trắng tuyệt đẹp vào người ác không quên hô lớn. Blessing of Sea Spirit, từ những hạt ngọc trai tinh túy nhất của biển cả, một luồng ánh sáng xanh tuyệt đẹp không phù hợp với chiến trường hỗn mang, hiện lên và kết thành hình một nàng tiên cá xinh đẹp. Cô là người yêu của anh hùng Maban, nữ hoàng đời trước của tộc người cá Adelaine. Adelaine mỉm cười nhẹ nhàng ấm áp khi cô nhìn ác. Rồi từ từ cô tiến lại gần và đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Hơi thở của cô tựa như một mùa xuân lạc lối vô tình rơi vào chiến trường hiểm ác nhưng lại chính là hy vọng của tất cả. Hiệu ứng chỉ sử dụng trong một ngày duy nhất, Blessing of Sea Spirit đã được kích hoạt. nụ hôn tuyệt vời ấy gia tăng 40, sức phòng thủ và 500 mana. Đây là cơ hội cuối cùng của mình, suy nghĩ cậu như được gia tốc ở cảnh giới cao nhất. Bây giờ chỉ còn vỏn vẹn 5 giây, cậu phải giết chết Vanderas chỉ trong 5 ngắn ngủi. Mình có thể sử dụng Dark Blade 5 lần trong 5 giây. Nhưng cái giá phải trả là buộc phải dừng cuộc hành trình của mình. Cậu nâng thanh kiếm đã lấy được từ Ando lên, dù chưa kiểm tra, giám định qua nhưng nếu là Ando, một kẻ có thể nghiễm nhiên uống những bình thuốc phục hồi như nước Lokiji thì đây chắc chắn phải là một magic suit. Nghĩ đến việc phá vỡ nó tim cậu nhói đau, nước mắt lại trào trực tuông. Bởi vì hơn ai hết item cực kỳ quan trọng với cậu. Song ác không có lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không thể phá hủy Lanso suốt chỉ vì tiếc thanh kiếm của Ando được. Cậu đặt thanh kiếm Ando vào tay phải và quyết định kích hoạt một tuyệt kỹ. Bladestorm, quân át chủ bài của Dark Walker, thứ kỹ năng tiêu tốn tới 400 mana và phá hủy trang bị sử dụng. Cậu chưa bao giờ có cơ hội sử dụng kỹ năng này bởi vì lượng mana còn hạn chế và phải mất một thanh kiếm để sử dụng. Tất nhiên, vì thế cậu cũng không biết được hiệu ứng nó như thế nào. Nhưng, một kỹ năng muốn tới 400 mana cậu buộc phải đặt hy vọng rằng nó sẽ tạo ra phép màu. Ngay khoảnh khắc ác kích hoạt kỹ năng, những vệt nứt gãy lan ra trên thanh kiếm như mạng nhện. Xong, một ánh sáng lóe lên, thanh kiếm vỡ thành trăm mảnh và tạo ra một cơn lốc kinh hoàng. Đột nhiên, mọi tiếng động xung quanh ác đều biến mất. Trong không gian dường như bị cách âm hoàn toàn với bên ngoài, những mảnh gươm bị vỡ nhẹ nhàng dệt nên những vệt bóng tối như những dải ngân hà ngoài vũ trụ. Xong, chúng tập trung vào một điểm và bắn ra tứ phía mang theo một vụ nổ dữ dội. Boom, bạn đã sử dụng kỹ năng Bladestorm, đối phương sẽ nhận 5 damage. Không thể tránh được, cho mỗi mảnh vỡ, dựa vào đặc tính của thanh kiếm và độ thông thạo skill, thanh gươm sẽ vỡ ra thành những mảnh nhỏ hơn nữa để xé nát kẻ thù thành từng mảnh. 5 damage cho mỗi mảnh, chỉ trong một thoáng, có thể nhận định có tới hàng trăm mảnh và mỗi mảnh gây 5 damage. Sức mạnh này vượt qua tầm tưởng tượng thông thường. Khi mỗi nhát đâm vào cơ thể của Vanderas, lượng máu của hắn từ 5 tuột xuống 0.5, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Vanderas không thể chịu nổi sức mạnh đó rồi quỵ một chân xuống. Toàn thân hóa đỏ hoàn toàn, double critical chance, chính là lúc này, chỉ còn một giây duy nhất và cậu hiện có 120 mana. Có một kỹ năng duy nhất cậu tin mình có thể sử dụng trong giờ phút cuối cùng này. Diedrich, đây là đòn cuối cùng. Dark Blade, cậu vung thanh Lanso xuất lên cao rồi bổ một nhát thật mạnh xuống. Bạn đã gây double critical hit, tổng cộng sát thương đã gây 150 critical damage và đồng thời bỏ qua phòng thủ, 40 damage được cộng thêm do có sự phối hợp của Familiar, Curse of Black Flame đã bị phá bỏ. Ba kỹ năng hiệu ứng được kích hoạt đồng thời đã nâng lượng sát thương lên tới mức cường đại. Lượng máu Vanderas chạm đáy và hắn cuối cùng quỵ ngã. Ha hu hu, mình làm được rồi, S.U.K. Một con người, không thể, không, G.A.W.W.W.S. Vanderas lắp bắp khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn và thình lình hét lên trời. Năng lượng đen trồi ra từ miệng hắn và cứ thế tăng dần lên. Sau một thoáng dường như đã cạn sạch, Vanderas sụp đổ hoàn toàn. Nhưng sau đó lại tiếp tục ngẩng đầu lên. Chết cha, hắn còn chưa chịu đai nữa à, cậu bất thần lùi lại một bước. May mắn thay, không có bất cứ thái độ thù địch nào trên khuôn mặt của Vanderas bấy giờ. Đôi mắt màu xám phát ra thứ năng lượng quỷ dị kia đã biến mất và dần chuyển thành màu đỏ tuyệt đẹp như hai viên hồng ngọc. Sau khi nhìn ngó nghiêng xung quanh như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, Vanderas thở dài nặng trĩu. Cảm ơn ngươi, kẻ lạ mặt, hử, ác đáp lời bằng điệu bộ khả ố, Vanderas tiếp tục nói với vẻ mặt của người mang tội. Ta là Vanderas, một chiến binh với dòng máu hỏa long vĩ đại. Đã rất lâu, khi chúa quỷ xâm chiếm thế giới, ta đã dẫn những quý tộc đi, để bảo vệ Jackson, và chiến đấu với quỷ. Nhưng nó, mạnh hơn rất nhiều so với những gì ta nghĩ. Ta, đã bị nuốt chừng bởi bóng tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước đi trên con đường tội lỗi. Và cuối cùng, kết thúc đời mình trong cái chết ô nhục. Bởi những chiến binh, ông đã chết, đúng thế, ta đã chết, nhưng thậm chí kể cả khi chết một lần trong quá khứ, ta không thể phá vỡ được sức mạnh bóng tối đang giam giữ mình, mà ngược lại, nó còn mạnh hơn nữa. Nhưng, thanh kiếm của cậu đã cắt đứt xiềng xích này, làm sao điều đó có thể, ta không hiểu, nhưng ta rất biết ơn, thanh kiếm của cậu đã chém nát cả bóng tối, và cứu lấy Jackson, nơi mà ta yêu thương hết mực. Vanderas nhìn cậu rồi lại lăng lắc đầu. Không cần, phải tiếc cho kẻ như ta. Tất nhiên, ác không hề có ý nghĩ thương tiếc cảm thông gì sắc. Tuy nhiên, cậu đang sợ. Nếu như ông ta chết một cách im lặng thì sẽ tuyệt hơn nhiều. Cậu, chàng trai trẻ, giống hệt một người mà ta biết, giống cái cách anh ấy yêu quý bóng đêm nhưng đồng thời cũng lại căm ghét nó. Hỡi chiến binh, ta cảm tạ người vì sức mạnh, sứ mạng, đã giải phóng ta khỏi bóng tối. Đây sẽ là tổn thất và đồng thời, một mối nguy cho bóng đêm. Nếu ta kẻ đã rơi vào bóng tối lại thức giấc nghĩa là nó thứ biến mất rất lâu, giờ đây đã xuất hiện trở lại. Người lạ mặt, hãy trở nên mạnh mẽ hơn bởi vì chính bóng tối cũng đang như thế. Với những dòng cuối cùng như lời chăn chối, Vanderas biến mất kéo theo bóng đêm đang bao phủ khu vực xung quanh Jackson. Dark Fog đã tan biến. Bạn đã lên level, những tin nhắn thành công hiện lên báo cho cậu biết rằng mình đã nhận được tới 3 level. Thành công rồi, làm được rồi, Park, bằng một phương thức thật diệu kỳ đã giết chết được Vanderas. Đó là bởi trong khoảnh khắc cuối cậu nhớ lại được vòng dây chuyền của Adelaine. Với sự giúp đỡ của cô cậu mới có thể sử dụng được Bladestorm, thứ kỹ năng chưa bao giờ đụng tới bởi vì thiếu mana. Chiến thắng lần này có lẽ là phép màu được tạo bởi những xúc cảm của Adelaine dành cho anh hùng Maban. Sau khi suy nghĩ như thế, cậu lung nhẹ mũi mình. Tuy nhiên, cảm xúc là một chuyện nhưng thực tế lại là một điều khác. Ha hu hu, mình nên ôm chọn item trước khi người chơi khác thó lấy. May mắn thay, không một ai ở đây. Tất cả đều đã bỏ chạy tán loạn để mong tránh được Black Flame Curse. Không một ai chứng kiến và chẳng ai bắt quả tang ác tổ item boss về hết cho mình. Song, nếu có thì cũng chẳng có ai phản đối bởi vì chính ác là người đã giết được boss. Tuy nhiên, có một quy luật trong việc nhặt đồ chính là đừng để ai biết mình nhặt. Vanderas là một event boss mà cả trăm người chơi phải hợp sức chống trả. Hắn mạnh tới mức phải khiến cho ác vượt cửa tử mấy lần mới có thể giết được. Tất nhiên, phần thưởng sẽ luôn xứng đáng cho những nỗ lực xứng tầm. Fire Slayer, Unique, loại vũ khí dạng chùy Attack 50, 70 Durability 210, 350 Weight 70 Usage Restriction Level 80 đến 350 Sheet thanh chùy sắt được Vanderas chúa tể quân đoàn bóng tối sử dụng. Một thanh chùy ma thuật mạnh mẽ được tạo ra bởi nung chảy dung nham của núi lava, nơi sinh sống của loài hỏa long. Sở hữu trong nó một sức mạnh tuyệt đối, thanh chùy có thể phá nát phòng thủ của đối phương chỉ trong thoáng chốc. Ngoài ra, chùy còn được ếm sức mạnh lửa của Vanderas. 20. Armor Destruction, 10 Fire Damage Special Option, kích hoạt hỏa cầu gây 200 damage. Phạm vi 10 mét, 3 lần mỗi ngày, một vũ khí unique cầm cậu rớt xuống. Có thể nó chỉ là vũ khí dành cho Warrior nhưng sức công tới tận 50. 70. Attack Power cao gấp 2 lần lan rồ suốt. Ngoài ra, Fire Attribute gây thêm 10 damage nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, nếu tính riêng cả hiệu ứng cũng đã quá tuyệt vời. Unique item là thứ cực kỳ hiếm thấy trên sàn đấu giá. Mặc dù vẻ ngoài không được ưa nhìn cho lắm, nhưng chắc chắn thanh chùy sẽ cực kỳ nổi tiếng với những người có hứng thú siêu tầm. Mình đang lo lắng vì tài khoản ngân hàng đang thiếu hụt do đã tiêu sạch tháng này, sau tất cả, mọi nỗ lực đều xứng đáng. Đây có phải là thứ mọi người luôn nói đến không? Sau hạn hán sẽ có mưa to. Sau khi chính thức theo đuổi con đường game thủ, cậu đã rất lo vì không có được món item nào cho ra trò để bán. Nhưng, cuối cùng, một phẩm vật vượt ngoài mong đợi lại về tay cậu. Hắn ta quả thực là chúa tể quân đoàn bóng đêm, đúng như tên gọi. Hai item khác cũng rơi kèm theo. Fire Draconian Scale, Material, một miếng vảy của loài hỏa long ngự trị phương Bắc từ rất lâu. Được hình thành từ cấu trúc keratin bền vững, bề mặt miếng vảy vẫn giữ được ánh sáng và đâu đó, có nguồn năng lượng thần thánh đang chảy bên trong. Nếu được một Craftsman tạo tác có thể cho ra thành phẩm da có sức mạnh ma thuật cực cao. Lord of Vanderas Insignia Quest nhiệm vụ cấp 150. Cần 150 Knowledge of Ancient Relics để giám định item. Miếng vảy có dòng giải thích ấn tượng nhưng có vẻ nó sẽ không mang lại lợi nhuận ngay tức thì. Cậu hứng thú với item nhiệm vụ hơn, bởi đối chiếu từ Dual Hand Mirror Arbit chắc sẽ có phần thưởng cực kỳ lớn đang chờ đợi. Nhưng, giới hạn nhiệm vụ là 150 và 100 điểm Knowledge Relics. Cậu hiện thời chưa thể thực hiện được, thậm chí là trong một thời gian rất xa tương lai. Trước khi mọi người có thể thấy ác nhanh chóng vứt đi những item rẻ mạt và cuỗm trọn toàn bộ vật phẩm rơi ra. Song, một tia sáng rực rỡ từ trên trời rọi xuống. Dark Fog thứ bao phủ toàn bộ vùng Jackson trong biển đen này đã tan hết để lộ bầu trời xanh thăm thẳm. Chỉ sau khi nhìn những tia nắng chiếu xuống mặt nước rọi vẻ lóng lánh ác mới nhận ra nhiệm vụ đã kết thúc. Những tiếng nhạc reo vui cũng vang lên. Hero Assembly Subquest Stop Vanderasert Ven đã hoàn thành. Qua vô số nỗ lực từ những chiến binh được tụ họp khắp mọi nơi, Lord of Darkness Vanderas đã bị đánh bại. Dark Fox che phủ Jackson cũng đã biến mất, thời khắc kinh hoàng đã chấm dứt, những chiến binh sống sót và cứu Jackson sẽ nhận được niềm vinh dự lớn lao và danh tiếng. Đồng thời, họ cũng sẽ nhận thưởng từ học viên ma thuật hội thương gia cứu chiến binh tương ứng với huy hiệu đã đăng ký. Bạn đã trở thành người đóng góp nhiều nhất do tiêu diệt được Vanderas. 20.000 Contribution Point. 200 fame, tất cả nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Event Quest Hero Assembly cuối cùng cũng đến hồi kết. Tổng cộng từ các nhiệm vụ, tất cả các điểm contribution đã được cộng và rank điểm chính thức đã được quyết định. Park đang là người đồng dẫn đầu một stone với 50.830 điểm. Đứng nhất, trong mắt cậu mở to như chiếc đĩa ăn bởi không tin nổi dòng tin nhắn. Khi nhận nhiệm vụ cuối cùng, Alan có số điểm gấp bội cậu. Và cũng trong trận chiến, hắn là người đã tậu rất nhiều điểm do lợi dùng thời cơ. Vì thế ác đã hoàn toàn bỏ cuộc nhưng sau đó, nhờ chiến công đẩy toàn bộ quỷ đoàn vào nước. Đã tiêu diệt rất nhiều trong sự kiện đó. Và đánh bại Vanderas, cậu đã bắt kịp với Alan với số điểm sát sao. Cậu không thể kiểm tra được tên của người đồng vị trí nhưng không cần nghĩ cũng biết đó là Alan. Nhưng, để được vị trí nhất này, cậu không thích việc mình phải chia sẻ vị trí này cho Alan một tí nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu có thể hoàn toàn đoạt vị nếu như giết thêm một con quái nữa trong quá trình đánh. Nghĩ đến điều này, ác cảm thấy thật hổ thẹn, song, dù gì mà nói thì cậu vẫn đạt được vị trí dẫn đầu. Nghĩ đến cái item mình sẽ được nhận từ học viện làm tim cậu như muốn nhảy múa. Song, một tin nhắn hiện lên, bạn đã đạt được vị trí đồng dẫn đầu và có thể đăng ký lên Jackson Bot. Nếu đăng ký, sẽ nhận được 2.000 ESP và 100 fame. Ngoài ra tên tuổi của bạn sẽ được nhiều NPC biết đến và bạn sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng từ họ. Bạn có muốn đăng ký không? Đó là phần thưởng thêm cho những ai lọt vào top 10 nhưng ác nhanh chóng lắc đầu mà chẳng hề do dự. Hủy, NPC không phải là người duy nhất thấy được thông cáo từ bảng. Player cũng có thể thấy. Tất nhiên, sẽ có rất nhiều người muốn tên tuổi của mình được nổi tiếng, được rộng khắp nhưng ác chắc chắn từ chối điều đó. Thứ nhất, cậu không hề muốn tên mình đặt gần cái tên Alan một tí nào và cũng không muốn nhận được sự chú ý như hắn. Tất cả những gì cậu muốn là im lặng và cuỗm trọn hết lợi nhuận. Đi nào Didrik, nhiệm vụ của chúng ta kết thúc rồi. Ác lặng lẽ bước đi dưới nước hướng về Jackson. Nhiệm vụ dài dằng dẵng đã chấm dứt, nhưng có lẽ chính cậu cũng không biết rằng hành động của mình cũng giống hệt các tiền bối đời trước. Chiến đấu trong bóng đêm và biến mất lặng lẽ cùng với nó, đó chính là số phận của Dark Walker. Cách chương.